Chị đây chạm rồi, anh không biến thành gay sao? Chương 41, tao thấy đẹp mà tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoa xứng đáng là một người bạn tâm giao trăm năm hiếm gặp của Hạ Tuyết Ninh. Hiếm có ai lại chịu dành 3 tháng trời ròng rã để mở rộng tư tưởng, củng cố niềm tin của một con thần kinh giai đoạn cuối như cô. Vì vậy, với sự cảm động sâu sắc này, Hạ Tuyết Ninh cuối cùng đồng ý với Tiểu Hoa. Hai người sẽ cùng nhau tham gia một cái event âm nhạc quy tụ dàn sao nổi tiếng. Lấy được vé của event thì không hề dễ dàng. Thế nhưng trùng hợp thay có một vài sao trong đây lại dùng quần áo của công ty Hạ Cha. Kết quả ông liền có được hai cái vé bé bé xinh xinh. Vừa vặn cho đôi bạn thân cùng tiến. Tiểu Hoa hí ha hí hửng. Bình thường chi tiêu rất tiết kiệm. Nay còn lục đục lên mạng mua vài bộ mới. Thực chất nhà của cô cũng miễn cưỡng được coi là khá giả. Ngược lại với Tiểu Hoa, Hạ Tuyết Ninh chỉ lên mạng mua đúng một cái quần xịp mới mặc cho dễ chịu. Thậm chí còn có ý định mặc đồng phục trường đến event. Nhưng nghĩ đến việc Tiểu Hoa đã gọi trên dưới 10 cuộc nhắc nhở cô phải mặc đẹp, Hạ Tuyết Ninh nhận mệnh thở dài, mở tủ đồ ra nghiêm túc chọn lựa. Sự thật chứng minh, Hạ Tuyết Ninh không chọn đồ thì thôi. Nếu cô đã nghiêm túc chọn đồ, quả thực chính là kinh thiên động địa, kinh diễm động lòng người. Lúc cách giờ tham dự 3 tiếng, Tiểu Hoa hưng phấn đến nhà Hạ Tuyết Ninh, lập tức bị gu thời trang quá mức nổi bật của cô đánh gục. Áo khoác oversize xanh lè kết hợp cùng với áo len cánh rơi đỏ rực. Phía dưới mặc một quả quần legging hoa hòe hoa sói. Đi phía dưới kia, mẹ nó, thế nhưng lại là giày búp bê màu hường phấn. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, quả thực chói mù mắt cầu. Đây là bạn mình sao? Không đúng, đây còn là người sao? Là người sao? Thực sự không phải là một thứ quái thai 12C Úc Hát Sa nào sao? Thật là người sao, hả? Tiểu Hoa khi ấy thấy Hạ Tuyết Ninh đến gần còn sinh ra xúc động đẩy ngã cô bạn. Lấy dao gọt hoa quả trên bàn mà xé toạc quần áo của cô. Sau cùng vứt cô lên máy bay trả về hành tinh mẹ. Hạ Tuyết Ninh ló đầu ra khỏi cái áo oversize trùm đến gót chân cô mà hỏi. Sao mày lại nhìn tao ghê thế? Mày, im đi, hà, sao thế? Rốt cuộc, đờ mờ tiền điện thoại gọi 10 cuộc của tao bỏ ra để mày mặc như thế này hả, hả? Hạ Tuyết Ninh đung đưa cái áp khoác to đùng. Hồn nhiên nói, mày sao ghê thế? Tao thấy đẹp mà, đẹp, đờ cờ mờ làng nước ơi nó bảo đẹp kìa, đờ mờ, đồ đi ỉa kiểu công chúa múa kiểu diều hâu. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay